truyện Đường Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngộ Tác, tác giả Á Mạch Ngốc. Chương 25: Kích thích lớn. Từ tiệm dược đi ra, A Tài vừa đi vừa nghĩ, xem ra dùng cô nương chết do độc của cây trúc đào. Nhưng vấn đề là trà do lữ khách tặng. Hắn thân là nhi tử của thái sư, mỗi một người chết có rất nhiều cách, không cần đích thân hắn ra tay, hoàn toàn không tất yếu trộn lẫn cống trà. Đây không phải nói cho người khác biết người là do hắn giết, hay là có người muốn mọi người nghĩ như vậy. Bất chi bất giác, A Tài đã về tới cả phủ. Trở lại tiểu viện, thấy Trình Cảnh Nham ngồi trên ghế đá trong nội viện dạy Thổ Đậu tập viết. Gì? Sao các ngươi không ở thư phòng học? A Tài hỏi. Trên bàn bài điểm tâm, không thể trải giấy. Trình Cảnh Nham nói. Ngày, hắn muốn cho bọn họ ăn chút gì đó, lại đã quên không quá thuận tiện cho việc học. A Tài gãi gãi đầu, xấu hổ cười. Ta đi thu thập cho các ngươi. Không cần, hôm nay khí trời tốt, học xong vào nhà ăn chút gì đó cũng được. Trình Cảnh Nham thản nhiên nói. À. A Tài gật đầu, không nói được lời nào, ngồi một bên, nghĩ đến chuyện mới phát hiện. Nếu quả thật có người muốn mọi người nghĩ như vậy, mục đích là gì? Lúc này A Tài đột nhiên nhớ tới từng xem trong một bộ phim Thời Thiếu Niên của Ba Thanh Thiên. Trong đó có một danh án là Ly Miêu Hoán Thái Tử. Tập phim nói về một cung nữ trong nội cung tự sát lại ngụy trang thành bị giết, giá họa cho một vương gia. Bao trừng từng bước điều tra, cuối cùng tra ra trong vụ án, cũng dẫn đến mật án cung đình. Dù cô nương này có mục đích như vậy không? Nếu như đúng, vậy... Sư phụ! Sư phụ! Tiếng gọi của Thổ Đậu cắt đứt suy nghĩ của A Tài. Ngạch, chuyện gì? A Tài ngẩng đầu thấy Thổ Đậu và Trình Cảnh Nham đều nhìn mình. Tiên sinh nói nghỉ ngơi một chút, hỏi ngươi có muốn vào dùng điểm tâm không? Thổ Đậu lặp lại. À, được. Đứng dậy đi theo Thổ Đậu vào thư phòng. Suy nghĩ án tử. Trình Cảnh Nham hỏi. Đúng vậy. A Tài nhìn y, gật đầu. Tra án không phải chuyện của bộ đầu sao? Để bọn họ nghĩ là được. Trình Cảnh Nham nói. Căn cứ vào tin tức của ảnh vệ, đã có người bắt đầu chú ý hành động của hắn. Có một số chuyện ta chưa nghĩ thông suốt. Tự như ăn cơm ăn được một nửa, ăn không đủ no, rất khó chịu. A Tài nói. Ngươi từng chịu đói? Trên cảnh nham hỏi. Ân. Ở kiếp trước, hắn thường xuyên thí nghiệm và kiểm tra thi thể, trắng đêm không ăn không ngủ, đến nỗi dạ dày thùng. Cảm giác đau đớn đó thật sự là vô cùng sâu sắc. Cho nên có được thân thể khỏe mạnh lần nữa, hắn tránh bệnh bao tử, mỗi ngày 3 bữa, đúng giờ ăn cơm, không bỏ sót. Y biết rõ hắn lớn lên ở nghĩa trang, muốn thỏa mãn ấm no cũng rất khó khăn. Nhìn hắn, trong mắt của y hiện lên một tia thương tiếc. Nhưng hiện tại ta sẽ không. Hơn nữa mục tiêu của ta chính là ăn hết mỹ thực khắp thiên hạ. Chờ ta dành đủ ngân lượng, sẽ mua một căn nhà, sau đó đem số bạc còn lại làm lộ phí. A Tài khoái chí nói. Trình Cảnh Nham khôi phục vui vẻ. Đến lúc đó ngươi có thể buông xuống sao? Nghe được lời của y, A Tài sững sờ. Đúng vậy. Lúc trước nếu không phải Ngô Viêm sa thải hắn, hắn sẽ không cùng Cao Hành thành thơi 2 tháng. Nếu như án mạng xảy ra, hắn có thể bỏ mặc sao? Chuyện vẫn còn rất xa xôi, ai biết được. Sư phụ, ăn ngon. Thổ Đậu vừa ăn vừa nói, không ngừng nhét điểm tâm vào miệng. Ngươi là con mèo tham, chậm một chút, coi chừng nghẹn. Ngại Trên cảnh nham, A Tài mới đè nén ham muốn với thức ăn của mình. Cầm lấy một khối điểm tâm, đưa tới trước miệng Trên cảnh nham. Cái này cũng ăn được, ngươi nếm thử. Trên cảnh nham nhìn những ngón tay xanh nhạt, cầm điểm tâm trước mặt. A Tài cho y là có bệnh, thích sạch sẽ. vừa định đem điểm tâm trên bàn giao cho y. Ai ngờ trên cành nham đến gần tay của hắn, cắm một cái, người gật đầu nói: "Quả thật không tệ." Oanh! Cả mặt và cổ A Tài thay đổi nhan sắc, trong nháy mắt. Y. Thổ đầu mở to mắt nhìn sư phụ, lại nhìn tiên sinh. "Sư phụ, ta cũng muốn." Nói xong liền hé miệng, chờ đợi sư phụ. "Phục vụ." Tự mình ăn. Ta đi bưng trà. Nói xong A Tài vứt điểm tâm vừa bị cắn một miếng trên bàn, chạy trối chết tới phòng bếp. "Sư phụ làm sao vậy?" Thổ đậu vâng theo nguyên tắc có vấn đề khó hiểu thì hỏi tiên sinh, nhìn xem triển cảnh nham. "Sư phụ người khác." Triển cảnh nham điềm nhiên như không, cầm lấy điểm tâm vừa rồi. "Kích thích lớn." Triển cảnh nham cong khóe miệng. Nhìn tiên sinh cười có chút kỳ quái, thổ đậu a một tiếng. Đương nhiên những từ hình dung sự quỷ dị như thế, thổ đậu còn chưa học được, chỉ có thể dùng từ kỳ quái để hình dung. Trong phòng bếp, A Tài đi tới đi lui. Hắn vẫn cho là những biểu hiện mập mờ kia là ảo giác của hắn vừa rồi. Vừa rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thiên sứ A Tài. Có lẽ động tác vừa rồi chỉ là vô ý. Ác ma A Tài. Nhưng cũng không tất yếu trực tiếp ăn trong tay người à. Thiên sứ A Tài. Có lẽ là tay đất cần y, cho nên y mới thuận miệng cắn. Ác ma A Tài. Nhưng dù đưa đến bên miệng, bằng hữu cũng không làm như vậy. Thiên sứ A Tài. Có lẽ... Ác ma A Tài. Không cần có lẽ. Thừa nhận đi. Hai người các ngươi có di quy. Di quy có nghĩa là gian tình. A Tài. Không có, cái gì cũng không có. Chắc chắn về mình là cong, mới cảm giác chuyện đó bất thường, loạn thất bát tao. Ác ma A Tài. Cho nên... A Tài. Cho nên cái gì đều không có, chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Trái lương tâm thuyết phục chính mình, A Tài cầm lấy chén trà trên bàn, uống ngụm xuống. Trà lạnh xuống bụng, một đường mát đến dạ dày. A Tài cũng cảm giác lý trí chậm rãi khôi phục lại. Hô, A Tài thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chén trà. Gì? À. Tiếng thép vang lên khiến triển cảnh nham giật mình. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Y vận khởi khinh công, chạy tới phòng bếp. Y còn nghĩ có thích khách, nhưng chỉ thấy A Tài dùng tay bỏ vào miệng, làm cho mình nôn mửa. Ngươi, đang làm gì? Trình Cảnh Nham nhìn một lúc cũng không hiểu, lên tiếng hỏi thăm. A Tài nhìn Trình Cảnh Nham, vỗ y một cái, sau đó chỉ vào miệng của mình, còn nhịn không được tiếp tục nôn. Luống cuống tay chân khiến Trình Cảnh Nham càng không hiểu. Chỉ là động tác khoa trương của hắn làm Trình Cảnh Nham muốn cười. Ngươi. Hàn trúng độc, y còn cười. A Tài trợn hai mắt tràn đầy lên án nhìn đối phương. Ta trúng độc, ngươi cười cái gì? Trình Cảnh Nham tiến lên bắt mạch, lấy cổ tay A Tài, xem mạch đập. Ngươi biết xem bệnh. Trúng độc ở đâu? Trình Cảnh Nham còn mày hỏi. Ta không có trúng độc. A Tài hỏi. Mạch đập vững vàng, không có dấu hiệu trúng độc. Thật sự là bị hắn hù chết. Sao lại thế? Vừa rồi hắn rõ ràng không cẩn thận uống trà có lẫn lá cây trúc đào. Chẳng lẽ uống trà có trộn lẫn lá cây trúc đào sẽ không bị trúng độc? A Tài nhỏ giọng nói thầm. Uống nhiều đương nhiên độc, hoặc là ăn nhầm trúc đào cũng độc. Trên cảnh nham giải thích. À, hóa ra là như vậy. A Tài thụ giáo gật đầu. Đột nhiên thấy cổ tay của mình còn đang trong tay y, vội vàng rút trở về. Đa tạ. Trình Cảnh Nham cũng rút tay về. Không sao. Xấu hổ. Không khí xấu hổ. Hai người xấu hổ. Không đúng. Là một người xấu hổ. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Thổ đậu vẻ mặt lo lắng hỏi. Thổ đậu, ngươi thật sự là cứu tinh của sư phụ. Không có việc gì. Sư phụ không có việc gì. A Tài ôm đầu thổ đậu. Sư phụ vừa mới hét mà. Thổ đậu hỏi. Nó nghe được tiếng thét chói tai. Ngạch. Sư phụ thấy con chuột. A Tài vô hại nói dối. Con chuột. Thổ đậu làm bộ muốn tìm. Con chuột ở đâu? Con chuột đã bị tiếng thét của sư phụ ngươi dọa chạy. Trên cảnh nham tựa tiếu phì tiếu nói. A Tài trừng mắt liếc y một cái. Từ nay về sau, sư phụ thấy thì bảo ta. Ta giúp sư phụ đánh con chuột. Thổ đậu dũng mãnh nói. Ân, đồ đệ hảo. A Tài nhịn không được, lại chà đạp tóc thổ đậu một phen. A Tài. Cao Hành chạy vào tiểu viện, thấy nhóm người A Tài ở phòng bếp, tiến lên kéo A Tài ra. Người kéo ta làm gì? A Tài hỏi. Bắt được hung thủ. Cao Hành vui vẻ nói. Hung thủ nào? A Tài lại hỏi. Chính là hung thủ sát hại Dung cô nương ở Lệ Xuân Viện. Cao Hành đáp.